Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, người chơi mất trộm án. Người trở về rồi, Hoàng Nguyệt lười biếng nằm trên ghế salon, chính cầm một quyển sách tựa hồ tại đọc, mặc trên người một bộ màu hồng sợi tơ áo ngủ, mái tóc trêu chọc tại hai bên. Cổ áo lộ ra trắng loá như tuyết, ngạo nhân dáng người đường cong nhìn Dạ Sắc miệng đắng lưỡi khô. Ân, Phong Dã Hỏa khôi phục thực lực, nhưng là tương đối đáng tiếc là để đối thủ trốn thoát. Dạ Sắc cầm lấy trên bàn mát trắng nước uống, một hơi cạn sạch, miễn cưỡng ép dưới nội tâm khô nóng, nhưng là hiệu quả có vẻ như không phải rất tốt. Chính khi hắn vẫn là không nhịn được nghĩ tới đi chiếm chút lợi lộc thời điểm, lại bị Hoàng Nguyệt bàn chân nhỏ điểm vào trên đùi. Chớ lộn xộn, chờ chút Mạc tỷ tỷ cùng Tiểu Sảo sẽ tới. Các nàng tại dọn nhà, nói ta thân thể không rất để cho ta hỗ trợ. Hoàng Nguyệt nói xong gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia mê người ửng đỏ. Thân thể không tốt còn không đều là bị người này cho giày vò. Dọn nhà, rời đi đâu? Dạ Sắc sờ lên Hoàng Nguyệt khuôn mặt nhỏ, có chút áy náy cùng thương yêu. Mạc tỷ tỷ đem một bộ phận hành lý trước đem đến ngươi nơi này đến. Bởi vì ta ba ba lập tức liền muốn trở về. Thời gian cụ thể hẳn là tối mai. Nàng đem đầu hướng Dạ Sắc trong ngực chui chui. Sau đó an nhàn nhắm mắt lại, lại lẩm bẩm một câu. Tay không được lộn xộn. Nếu không ta hội không để ý tới ngươi. Dạ Sắc ngả vào một nửa bàn tay heo ăn mặn cứng đờ. Lại nhìn một chút mắt dưới mê người đầy đặn cùng khe rãnh. Chỉ có thể không được lặng yên lưng thanh tâm chú cùng chủ nghĩa Mark Lenin. Lúc ăn cơm tối, Dạ Sắc nói tới ngày mai sẽ phải mở cửa hàng sự tình. Để Tiểu Sảo cùng tháng 2 đi làm khán bản nương ý nghĩ. Đạt được nhất trí hoan nghênh. Ngày mai các ngươi mở cửa hàng, ta đi tìm Sophia làm người mẫu, nhiều nhất một tuần, tinh phẩm trang phục liền có thể online. Hoàng Nguyệt hài lòng vỗ vỗ tay, nàng đã sớm tại tuyến dưới đem cơ hồ hết thảy đều chuẩn bị xong. Chờ liền là chọn lựa quần áo cùng người mẫu đại ngôn. Minh tinh hiệu ứng vẫn là rất mạnh, chỉ cần Sophia hỗ trợ. Hầu như không cần lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Dạ Sắc một bên nghe một bên gật đầu nói. Trang phục trẻ em làm a? Ta từ thú nhân hiền giả nơi đó mang đến hai cái siêu đáng yêu thú tai loli. Nói không chừng cũng có thể làm một chút nhi đồng người mẫu. Đồng giả bộ hệ thống cửa hàng không? Biết có hay không thành phẩm. Trước tiên có thể thả một chút. Nếu sát vách Tần Chi Lương Ngọc có thể giúp đỡ thì tốt hơn. Nhưng là nàng đại ngôn phí quá mắc, giống như không có cái kia không cần thiết. Suy tư một lần về sau, Hoàng Nguyệt vẫn là hơi lắc đầu, phủ định mình ý nghĩ này. Đại ngôn a, ta ngược lại thật ra có thể hỏi một chút nàng. Nàng bởi vì đẳng cấp nguyên nhân nợ ta một món nợ ân tình. Nói không chừng có thể đem ra dùng. Dạ Sắc không nói chí cao chi tâm quyển trục sự tình. Ở đây trừ hắn ra ba người không có một cái đạt tiêu chuẩn. Nói ra không duyên cớ để cho người ta đáng tiếc. Nha, nàng còn thiếu ngươi nhân tình a. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã tốt đến dắt tay tình trạng. Không nhìn nhân tình đây. Hoàng Nguyệt một mặt ý cười nhìn xem hắn. Mạc Vũ Nhiễm cũng là cười hì hì. Tiểu Sảo thì mặt lộ vẻ đồng tình. Đây là truyền tống trận vấn đề. Hiền giả nói không kéo. Khả năng sẽ xuất hiện truyền tống đến không biết khu vực tình huống. Dạ Sắc mồ hôi lạnh lập tức. Liền đi ra. Rất rõ ràng sự kiện kia còn đang nhanh chóng lên men. Thậm chí truyền đến không có thượng tuyến Hoàng Nguyệt trong lỗ tai. Ân, thì ra là thế. Vậy chúng ta ngày mai có thể nhìn thấy kia hai cái thiết bảo miêu a. Nói đến đây, mấy người ánh mắt tất cả đều sáng lên. Hình như là có người chụp ảnh lăng cùng sen hình ảnh. Cũng truyền đến dây dưới. hẳn là có thể đi. Hai người bọn họ bị Sophia dẫn tới Thiên Không Thành. Gọi tới Sophia liền có thể tìm tới hai tiểu trì. Dạ Sắc nhún vai, nhưng lại đột nhiên ở giữa có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy cái này hai tiểu chỉ cần gây sự dáng vẻ. Không nên a, hai viên nguyên chi thạch tại Sophia mí mắt ngọn nguồn dưới căn bản không có khả năng ném. Với lại thiên thành bên trong còn có Alice. Kia là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hôm sau, tại các người chơi ở giữa xuất hiện một kiện vô cùng oanh động sự tình. Có người mất trộm, với lại không là một người, là một đám người, bị trộm đồ vật cũng từ mấy mai kim tệ đến hồng lam bình tiêu hao phẩm loại này thấp vật giá trị. Đến các loại hy hữu khoáng thạch cùng vật liệu loại này có thể bán không ít tiền đồ vật đều có. Đây cũng không phải là dạo phố sẽ có ăn cắp. Đây là trong trò chơi. Người chơi thụ hệ thống bảo hộ a. Kỳ thật tổn thất bên trên cũng có thể tiếp nhận. Mất đi khoáng thạch tài liệu người chơi chỉ là cực ít một bộ phận. Người chơi khác mấy mai kim tệ cũng không thèm để ý. Nhưng là loại này vô duyên vô cớ mất đi sự tình. Vẫn là để các người chơi có chút hoảng hốt. Bởi vì cái này quá bất hợp lý. Cái này là lần đầu tiên, hiện tại hội mất đi kim tệ, vậy sau này có hay không ném trang bị, có hay không thanh không ba lô, có hay không mất đi cao cấp dược tề. Rất nhanh, hệ thống lỗ thủng thuyết pháp bắt đầu ở người chơi ở giữa truyền bá, thậm chí một lần gây nên một phần nhỏ người khủng hoảng. Chẳng lẽ là siêu cấp NPC, có thể là vị nào đại lão nhàn đến nước này? Đi trộm người chơi mấy mai kim tệ. Không cần thiết a, Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Với lại theo hắn biết thiên thành siêu cấp NPC hẳn là cũng liền hai vị. Alice cùng thần thánh công hội hội trưởng mà thôi. Phong dã hỏa không tài. Sophina cùng tinh linh nữ vương mỗi lần tới đều là hình chiếu. Hai vị kia đều là không thiếu tiền chủ tới. Ta biết là ai trộm đồ vật. Là Goblin. Một vị bị trộm tiền người chơi lời thề son sắt đối người chung quanh nói. Goblin, không thể nào, bọn hắn ngay cả thiên thành đều vào không được đi. Mạnh nhất Goblin chi vương còn tại phó bản bên trong đây. Hiển nhiên là có người đối Goblin thuyết pháp này là không tin, khả năng này liền là địa tinh. Người lùn, dù sao là cái người nhỏ bé, ta nhìn thấy qua. Bị nghi ngờ cái kia người chơi gấp, luống cuống tay chân muốn so vạch ra thứ gì đến. Ta lúc ấy chuẩn bị đi mua hôm nay phần dược tề. Kết quả bên trong túi đeo lưng đột nhiên thiếu đi 3 mai kim tệ. Nhưng là ta một lần tình cờ nhìn đến bên chân có một cái cực kỳ thấp bé. Hất lên một tầng miếng vải đen quái vật, lập tức liền biến mất. Cái đầu liền đến ta đầu gối nơi đó. Chung quanh những người khác nghe đến nơi này, vẫn là đối với hắn ý nghĩ háo huyền đáp lại nụ cười hiền hòa. Bởi vì thiên thành bên trong căn bản không có khả năng có dã quái. Nhiều lắm là có một ít sủng vật thôi. Khó nói ai sủng vật có thể giúp đỡ trộm tiền. Kia thật đúng là phát đại tài. Mà ở một bên nghe lén Dạ Sắc thì là chậm rãi đen mặt. Hắn đại khái đoán được là ai. Người nhỏ bé, như thế ra, với lại tại thiên thành, ngoại trừ thiết bảo miêu còn có ai? Với lại hắn có thể xác định là tỷ tỷ lăng làm. Bởi vì muội muội tương đối ngoan, thiết bảo miêu thế mà còn có cái thiên phú này. Rõ ràng thực lực không đủ, thế mà cũng có thể làm được một chút siêu cấp NPC mới có thể làm đến sự tình. Dạ Sắc nỉ non một câu. Sau đó mặt âm trầm thẳng đến chúc lâu. Thú nhân hiền giả là để hai nàng tới chơi, nhưng không phải làm trộm. Tuổi còn nhỏ liền có nghề này là trưởng thành còn đến mức nào? Chúc lâu cửa bị đẩy ra, còn chưa kịp hô lên đến, sáng loáng một mảnh thiếu chút nữa để hắn ngắn ngủi mù. Một chỗ kim tệ cùng hồng lam bình thủy tinh. Góc tường còn có một đống nhỏ nhan sắc khác nhau khoáng thạch. Mà Lăng Chính một mặt hài lòng nằm tại đống kim tệ bên trong. trong tay còn đang nắm một khối nguyên chi thạch, mà sen chính đang không ngừng quơ lăng thân thể. Bên cạnh còn có một cái chính cười khổ Sophia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.